Hiểu Minh trầm giọng nói. Nữ sao? Nữ. Diệp Hảo không khỏi cười ha ha. Anh cười cái gì? Hiểu Minh tức giận hỏi lại. Đúng lúc này, tiểu sai dưới địa phủ giao một cái chun cho Hiểu Minh, hắn đánh giá cẩn thận một chút, lên tiếng. Bên trong cái chun có khắc một bức kinh kim cương. Chỉ khắc một bức kinh kim cương mà có uy lực này sao? Bên trong kinh kim cương này còn có một giọt máu lưới của cao tăng nữa. Dương khí của máu trong lưới thịnh vượng nhất, chuyện này giải thích vì sao đạo sĩ đều cắn lưới phun máu lên đạo phù. Bởi vì như vậy có thể khiến uy lực tăng lên gấp mấy lần. Cái chun này không tệ, cho tôi đi. Diệp Hảo nói xong đoạt luôn cái chun trong tay Hiểu Minh. Cái chun này nếu để trong nhà có tác dụng trừ tà a. Đương nhiên, Diệp Hảo cảm thấy cái chun này vẫn không có tác dụng với Mộng Ngạc. Cô có thể báo thù. Lúc này Diệp Hảo nói. Đa tạ đạo trưởng. Nữ dù áo trắng lại cảm ơn Diệp Hảo, sau đó bay vào phòng người đàn ông kia, không lâu sau trong phòng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Mà gần đó có một xe cảnh sát đang đi tuần, rất nhanh ba tên cảnh sát cầm súng xông vào phòng. Kinh động đến cảnh sát cơ mơ nơ dơ. Diệp Hảo trầm giọng nói. Chúng ta có nên rút lui không? Hiểu Minh hỏi. Nói thừa. Diệp Hảo bó tay với ông này.